lựa chọn một khối nguyên thạch 100 cân. Sau khi bọn họ chọn xong, vẫn do đồng trưởng lão tới tiến hành cắt. Hai tay đồng trưởng lão cùng đánh ra. Vỏ đá phía ngoài của hai khối nguyên thạch đều vỡ nát. Bên trong đó lộ ra linh thạch. Tất cả đều là linh thạch hạ phẩm. Bên phía Trần Thuận có khoảng 400 linh thạch hạ phẩm. Mà bên Đào Nhất Phàm lại là khoảng 350 linh thạch hạ phẩm. Thấy cảnh tượng như vậy, tim Đào Nhất Phàm thắt lại. Suýt nữa đã thắng rồi. Nguy hiểm thật, mà lúc này Trần Thuận đã lập tức hưng phấn. Thiên Tuyết, cất đi. Trần Thuận vung tay lên. Hưng phấn nói. Thiên Tuyết lập tức đi tới. Thu những linh thạch hạ phẩm này vào. Đợi sau khi thu xong. Lúc này Trần Thuận mới giống như nhớ tới điều gì. Hắn vội vàng nhìn về phía Đào Nhất Phàm an ủi. Đào huynh không cần bi thương. Tôi cũng chỉ may mắn. May mắn thôi. Trần huynh không cần an ủi. Thua chính là thua. Họ Đào tôi vẫn còn chịu thua nổi. Đào Nhất Phàm mỉm cười nói. Trong mắt lại lóe sáng. Trần huynh, chúng ta lại cược một lần nữa chứ? Đào Nhất Phàm lại nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần Đào huynh bằng lòng, tôi đều theo cùng. Trần Thuận hưng phấn nói. Nếu muốn chơi, chúng ta lại chơi lớn hơn một chút đi. Tôi nghe nói Trần huynh cắt được một viên linh thạch thượng phẩm nhỏ ở dưới tầng 1. Tôi lại lấy 20 viên linh thạch trung phẩm vừa rồi. Cộng thêm 1.000 linh thạch hạ phẩm ra đặt cược. Trần huynh có dám lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm nhỏ để đánh cược với tôi không? Cách chương.